Đế bá, chương 6525, đến cái sườn dê nướng thì càng hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng trên đỉnh phong đế quân, đều là hiển hách nhất tồn tại, đều là ngạo thị thiên hạ tồn tại. Tỷ như nói, đạo minh vạn vật đạo quân, đế minh kiếm hậu, chính là thiên minh thái thượng. Hắn là một đời long quân, nhưng là... hắn đứng tại trên đỉnh phong, lăng tuyệt thiên hạ, bao nhiêu đế quân ở trước mặt hắn, cũng là thất sắc ba phần. Nhưng là, đối với Lục Gia Long quân đế quân mà nói, trước mắt quân Lan Độ, Lý Thất Gia, vậy cũng là 10 phần lạ lẫm, thậm chí bọn hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chưa nói chi là nghe kỳ danh, mà lại... tổ tiên bọn họ chính là đương kim thượng lưỡng châu đỉnh phong nhất đế quân. Tương giao khắp thiên hạ, kiến thức không gì sánh được uyên bác. Thử hỏi một chút, thượng lưỡng châu vị nào đế quân? Tổ tiên bọn họ không biết. Thử hỏi một chút, thượng lưỡng châu đỉnh phong nhất đế quân? Tổ tiên bọn họ không quen biết. Có thể nói là không có. Nhưng là, trước mắt Lý Thất Gia, quân Lan Độ. Lại là tổ tiên bọn họ không quen biết, chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói. Từ tiên chi cổ châu xuống đại đế tiên vương sao? Lục gia đế quân không khỏi trầm ngâm, nhẹ nhàng nói, chỉ có cái kia từ tiên chi cổ châu mà lại thời đại 10 phần xa xôi đại đế tiên vương. Tổ tiên bọn họ mới có thể không nhận ra, dù sao, tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến về sau. Rất nhiều cổ chi đại đế liền biến mất, không biết là chiến tử hay là quy ẩn. Tiên chi cổ tổ nếu là có đại đế tiên vương xuống tới, thiên đình tất biết. Lục gia tiên tổ lắc đầu, cuối cùng chỉ có nói ra, trong nhân thế tàng long ngọa hổ, chúng ta cũng không phải là trong nhân thế cường đại nhất, thế nhân xem chúng ta như chân long, nhưng càng có lưu hơn tại xem chúng ta như sâu kiến. Ai có thể xem chúng ta như sâu kiến? Lục gia long quân, liền có người không phục. Đây không phải bọn hắn lục gia dài uy phong của mình. Dù sao, bọn hắn lục gia là có thể khinh thường toàn bộ thượng lưỡng châu. Lúc nào bị người nhìn thành như sâu kiến đồng dạng. Chúng ta lục gia, chỉ là tiểu gia mà thôi. Lục gia tiên tổ ý vị thâm trường đối với mình tử tôn nói ra. Chớ cao ngạo tự mãn, tỉ như năm đó thiển gia đến, chúng ta lục gia đó là ngay cả mặt bàn đều lên không được. Lục gia tiên tổ lời như vậy, lập tức để lục gia đế quân long quân trong nội tâm không khỏi run lên. Âm thầm hít một hơi lãnh khí, tiên tổ lời nói như vậy, đó chính là đối bọn hắn đòn cảnh tỉnh. Kết hợp với gần nhất phát sinh sự tình, bọn hắn càng là tâm thần chấn động, không khỏi vì đó cảnh giác lên. Năm đó thiển gia, Lục Thiên Châu lãnh tụ, cổ tộc chí cao vô thượng thế gia. Thử hỏi năm đó, trong cổ tộc, còn có cái nào thế gia? Truyền thừa nào có thể cùng thiển gia so sánh? Thậm chí tại thời đại kia, đã từng có người nói, thời đại kia thiển gia có thể cùng thiên đình sánh vai. Thử nghĩ một chút, năm đó thiển gia, một môn cửu đế, cỡ nào vô địch, cường đại cỡ nào, chớ nói chi là năm đó thế đế đã là thiên hạ vô địch thủ. Giữa cả thế gian, lại có mấy cái đại đế có thể cùng thế đế đánh một trận. Phủ thêm chân tiên sáu trang thế đế, vậy đơn giản chính là đánh đâu thắng đó. Thiên đế vạn thần, lại làm gì được hắn? Nhưng là, cuối cùng thiển gia lại là kết quả như thế này. Toàn bộ thiển gia hôi phi yên diệt. Trong truyền thuyết đứng đầu vô địch thế đế đều đã chiến tử. Cho nên, cầm thiển gia so sánh, bọn hắn lục gia mặc dù có 4 vị đế quân. Như vậy, tại thiển gia trước mặt, vậy liền đích đích xác xác là một cái tiểu thế gia mà thôi. Không đáng đi kiêu ngạo. Thiên đình phán thiển gia có tội, cuối cùng thiển gia cũng là hôi phi yên diệt. Nếu là thiên đình phán bọn hắn lục gia có tội, nghĩ tới đây, lục gia đế quân long quân trong lòng cũng không khỏi vì đó run lên. càng thêm cảnh giác, đều là trong đó có người cản trở. Không phải vậy tiên tổ cũng không trở thành. Nhắc lên việc này, Lục gia có Long Quân không khỏi vì đó căm giận bất bình. Lục gia tiên tổ lập tức dừng cản trở tử tôn, quát khẽ nói, không thể nói bậy, việc này cùng người khác không quan hệ. Chỉ là ta lựa chọn, ở bên ngoài không thể nói bậy, lấy hỏng danh dự, tiên tổ vừa nói như vậy. Lục gia tử tôn cũng đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không còn dám nói chuyện nhiều. Là hai vị tiên sinh dâng lên trái cây. Cuối cùng, Lục gia tiên tổ phân phó một tiếng tử tôn. Nói ra, chúng ta xa xa quan sát chính là, không kém một vạn năm này. Chỉ cần chúng ta Lục gia vẫn còn ở đó. Nói đến đây, là ý vị thâm trường nhìn tử tôn một chút. Lục gia Long Quân đế quân nghe được tiên tổ lời như vậy, cũng lập tức minh ngộ, thật sâu khom người. Dẫn trước tổ dạy bảo, bọn hắn cũng đều bình tĩnh trở lại, cũng đều không còn đi quấy rầy Lý Thất Dạ. Quân Lan Độ cùng Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, uống vào rượu ngon, cá nướng, nhàn thoại cổ kim, chờ đợi lấy đại đạo thời điểm đến. Ở thời điểm này, Lục Gia Long Quân là Lý Thất Dạ bọn hắn dâng lên tiên quả bảo dưa, bưng đưa cho Lý Thất Dạ trước mặt bọn hắn. Chúng ta Lục gia một chút tấm lòng. Hai vị tiên sinh vui vẻ nhận, đưa lên tiên quả bảo dưa đằng sau. Lục gia Long Quân cũng hai lời không nói nhiều, chậm rãi lui xuống, ăn ngon. Quân Lan Độ lấy một viên tiên quả, miệng đầy quỳnh tương, không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Nói ra, cùng Lục gia so sánh, Truy Phong tiểu tử chiêu kia đợi, liền khó coi hơn nhiều. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, không nói gì thêm. Ở thời điểm này, nghe được, ông, một tiếng, chỉ thấy phía trước chính là quang mang hiện lên. Muốn tới, Quân Lan Độ cũng không khỏi hai mắt sáng lên, ngồi bút thân thể, hướng về phía trước nhìn lại. Sắc trời chi cảnh, tại cái kia cảnh sâu chỗ, ẩn ẩn có ánh sáng. Đây là thiên địa vạn đạo vậy. Thiên địa vạn đạo tại cái kia cảnh sâu chỗ cuồn cuộn lấy, giống như là trong đại dương mênh mông sóng biển một dạng. Giờ này khắc này, sắc trời chi cảnh, giống như là tại ban đêm uông hải biển cả. Bầu trời không thấy minh nguyệt, chợt có thưa thớt tinh thần. Tại thiên địa vạn đạo quay cuồng thời điểm, ẩn ẩn có thể thấy được thiên địa vạn đạo. Tại thời khắc này, canh giờ đã đến. Đại đạo thời điểm, chỉ mỗi ngày quang chi cảnh chỗ sâu, chính là hiện lên mơ hồ đạo quang. Theo, từng sợi đạo quang bắt đầu phát ra, hóa thành một chùm lại một chùm tiểu quang, chậm rãi dâng lên, giống như là xếp hàng đom đóm một dạng từ từ bay lên. Một chùm lại một chùm, tại thời khắc này, bầu trời tựa như là bị mở ra một dạng, tựa như là vén tới màn che. Hiện lên sắc trời, tại thời khắc này, một đóa lại một đóa sắc trời rơi xuống, giống như là lưu tinh, nhưng là, so lưu tinh càng nhiều tư thái, càng nhiều bộ dáng, sắc trời từ trên trời giáng xuống, đạo quang từ mà hiện, sắc trời cùng đạo quang ở trên bầu trời vừa chạm nhau thời điểm. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt nổ tung. Giống như pháo hoa tại thời điểm nửa đêm trong nháy mắt nổ tung nở rộ. Lập tức nổ tung vô số hình thái. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Đại đạo chi lực, sắc trời chi uy trong nháy mắt đánh thẳng tới. Bài sơn đảo hải, quét ngang ức vạn dặm. Lực lượng cường đại vô cùng như vậy. Có thể xông hủy thập phương. Đánh thẳng tới thời điểm. Sơn nhạc cự phong đều sẽ vì đó vỡ nát, nhưng là, Lý Thất Gia, Quân Lan Độ đều không bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt này, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, sắc trời cùng đạo quang va nhau, tựa như là pháo hoa tại nửa đêm nở rộ, xuất hiện cái này đến cái khác dị tượng. Oanh, oanh, oanh, một trận lại một trận sắc trời cùng đạo quang chạm vào nhau phía dưới. từng cái không gì sánh được tráng quan dị tượng xuất hiện. Tại trong dị tượng này, có tiên hoàng bay lượn, có chân long gào thét, càng là có thanh liên kình thiên, có ban ngày chìm đêm, từng cái dị tượng xuất hiện thời điểm, để cho người ta thấy say sưa ngon lành. Đặc biệt là tiên hoàng bay lượn, chân long gào thét, ban ngày chìm đêm loại dị tượng này thời điểm xuất hiện. Cái này đến cái khác đại đạo ảo diệu ở trong đó diễn sinh, ở trong đó diễn hóa, tinh mỹ tuyệt luân, liền xem như đế quân loại tồn tại này, cũng giống vậy đều sẽ thấy vong thần, cũng giống vậy đều có thể hoan hô. Chỉ bất quá, dạng này ảo diệu, dạng này rực rỡ, không phải ai đều có thể thấy. Đứng ở nơi như thế này, nhìn loại dị tượng này thời điểm, thực lực không đủ cường đại người, một khi bị lực lượng như vậy đánh thẳng tới, đó là hạ tràng 10 phần bi thảm, không phải là bị oanh thành thịt vụn, chính là bị oanh thành huyết vụ. Có thể nói, quan sát dạng này dị tượng tu sĩ, cái kia đến Long Quân làm cất bước, bằng không mà nói, đừng nói là quan sát, đứng ở chỗ này, đều là khó giữ được tính mạng. Lúc này, Lục gia đế quân Long Quân cũng đều đứng có nơi xa quan sát. Cho dù là Long Quân, nhìn xem dạng này từng cái dị tượng lực lượng đánh thẳng tới thời điểm, bọn hắn cũng là dốc hết toàn lực thủ hộ lấy chính mình, để miễn cho mình bị đánh bay. Ở thời điểm này, Lục gia Long Quân cũng đều không khỏi sợ hãi thán phục chính mình tiên tổ pháp nhãn như đuốc. Bọn hắn thực lực như vậy, đều muốn chống lên cường đại phòng ngự mới có thể đi quan sát loại dị tượng này. Ngược lại, tại bên vách núi Lý Thất Giả cùng Quân Lan Đồ, hai người bọn họ tại uống rượu ăn thịt, thản nhiên tự đắc mà nhìn trước mắt dị tượng. Tựa hồ dị tượng nổ tung thời điểm đánh thẳng tới lực lượng, đối bọn hắn mà nói, vậy chỉ bất quá là gió nhẹ phật mặt thôi. Đó chính là mang ý nghĩa Lý Thất Giả cùng Quân Lan Độ thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên. Cho nên ở thời điểm này, Lục Gia Long Quân trong lòng cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Đối với tiên tổ là bội phục phục sát đất, đồng thời trong lòng cũng không khỏi vì đó kinh dị. May mắn là tiên tổ pháp nhãn như đuốc, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Ở trên trời quang chi cảnh, sắc trời cùng đạo quang một lần lại một lần địa tướng đụng, một lần lại một lần nổ tung, mỗi một lần dị tượng đều là kinh thế vô song. Liền xem như đối với Long Quân đế quân mà nói, bọn hắn gặp qua rất nhiều dị tượng, nhưng là vẫn không có trước mắt những dị tượng này chấn động theo. Cuối cùng đạt tới cao trào thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ oanh tạc tựa như là đem toàn bộ thế giới đều muốn lật tung một dạng. Đạo hạnh thoáng cạn một điểm Long Quân đều lập tức bị lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt hất tung ở trên mặt đất. Phanh một tiếng vang thật lớn, cuối cùng tất cả sắc trời đạo quang trong nháy mắt đụng vào nhau nổ ra. Tại thời khắc này, trên bầu trời xuất hiện một cái cực kỳ chấn động dị tượng, một gốc đại thụ này thời điểm xuất hiện, thiên địa nhỏ bé, vạn vật như là bụi bặm đồng dạng. Mặc kệ là Long Quân hay là đế quân, tại đại thụ này phía dưới, ngay cả một chiếc lá cũng không bằng, chưa nói chi là mặt khác. Tại dạng này đại thụ phía dưới, toàn bộ Lục Thiên Châu vậy cũng chẳng qua là nho nhỏ một bộ phận thôi, vạn giới ước vực vậy cũng chỉ không phải đại thụ một phần trong đó mà thôi. Thái Sơ Thụ, có Lục Gia Long Quân lần thứ nhất gặp loại dị tượng này, không khỏi chấn động theo, quát to một tiếng, tốt. Ở thời điểm này, Quân Lan Độ nhìn thấy Thái Sơ Thụ dị tượng thời điểm, cũng không khỏi đứng lên lớn tiếng hoan hô, thập phần hưng phấn. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.